Chương 404, tỉ muội. Phế phẩm cửa sổ, biểu hiện ra chủ nhân lúc ấy lao ra lúc, có nhiều nóng nội. Cốc lệnh tắt xem Lư Duyệt bất động thanh sắc lấy cấm chế, mô phỏng ra một cánh cửa sổ trang thời điểm, hết sức không để cho mình ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến chỗ kia. Nàng nhìn chằm chằm trong tay chén ngọc, hình như phía trên kia lá trúc hình dạng đẹp mắt được không được. Ngươi nói là, các ngươi tại phường thị gặp được thất xảo chân nhân, bởi vì hắn một phen, ngươi bắt đầu chân chính hoài nghi cốc lệnh tắc gật đầu, ta luôn luôn không tìm được cái kia chằm chằm hơi, trong phường thị lại có nhiều người như vậy, có một lần, đã từng hoài nghi mình lục cảm sai lầm. Lục cảm sẽ sai lầm đu nở dê vờ ơ ý a tinh thần khẩn trương thời điểm, sẽ sai lầm. Cốc lệnh tắc thở dài, nhìn về phía muội muội, có lẽ ngươi phía bên kia có việc thời điểm, ta cũng sẽ khẩn trương. Cụ thể muốn chúng ta lẫn nhau xác minh như thế nào xác minh cờ ơn nở xác minh sao Lư Duyệt nhìn một cái phá cửa sổ chỗ, lông mày khép lên. Có lẽ chúng ta đã xác minh qua. Cốc lệnh tắc cu nở dê nhìn sang cái kia thối giữa cửa sổ, trên mặt mang chút ý cười. Ngươi lúc trước, từng có cái loại cảm giác này sao Lư Duyệt rủ xuống ánh mắt. Lúc nhỏ, lần kia ta che chở ngươi, bị đánh gãy xương sườn, ngươi khi đó có cảm giác sao có. Lúc ấy ta cho là ta trên thân đau, là bởi vì cu nở dê bị đánh. Cốc lệnh tắc thở dài, bị huynh trưởng của mình tỉ tỉ ngăn chặn hành hung, nàng lúc ấy có nhiều lạnh tim. Tại cái kia quốc sư phủ bên trong, chân chính để có thế nàng lo lắng, trừ nương, chính là Lư Duyệt mẹ con. Người thương về sau, có một đoạn thời gian, ta cu nở dê nửa đêm đau đến ngủ không được, đê bú không ngư nở dê nghị a nghị cốc lệnh tắc trong mắt khá là ảm đạm, từ đó trở đi. Ta liền lập ý muốn lấy lòng phụ thân. Để hắn nhìn thấy giá trị của ta, để hắn hiểu được, ta có thể trợ hắn trúc cơ, tâm hắn tâm niệm đọc hết thảy, chỉ cần ta cường đại, ta đều có thể cho hắn. Lư Duyệt cúi đầu, nhìn xem chính mình bưng trà tay tại kia khống chế không nổi mà run run, khi đó nàng bao lớn, 8 tuổi. So với cốc lệnh tắc, quả nhiên nàng là đần a trách không được mẹ ruột nói, nàng như thế nào như vậy ngu xuẩn giống cốc chính phiền người như vậy. Chỉ có lợi ích có thể khu động hắn làm việc. Nàng cái gì đều không triển lộ ra, dù là có ưu dị linh căn, hắn đã có cốc lệnh tắc, chính mình bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Tính mạng trước mắt lúc, xa không thể chạm dệt hoa trên gấm, căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao. Ta biết ngươi hận cha, hận nương cu nở dê hận quá ta. Cốc lệnh tắc nói đến tương đối gian nan, thế nhưng là có một số việc không phải che, liền nhất định có thế che khuất, đổi thành ta là ngươi. Ta cũng sẽ hận ta hiện tại đã không hận. Lư Duyệt ngẩng đầu, rốt cuộc hận không nổi, cu nở dê không còn khí lực đi hận. Trên đời này nàng thân cận nhất ba người, một cái sớm chết rồi, để nàng chỉ cần nghĩ tới, liền tràn đầy tiếc nuối một cái nàng tuy rằng không có động thủ, lại vẫn tại nàng tự tay dẫn tới dưới thiên kiếp. Hiện tại chỉ còn cao y cu ổ y cu nở dê. Kêu một hồi cho rằng cốc lệnh tắc khả năng xảy ra chuyện thời điểm, nàng thậm chí cầu đầy trời thần phận. Tất cả mọi thứ, để nàng một người tiếp nhận, đừng để cái này ngồi tại đối diện nàng nữ tử nếm đến một chút xíu. Ta biết, vì lẽ đó, ta hiện tại có thể nói ra. Cốc lệnh tắc ánh mắt có chút hồng, Lư Duyệt, chúng ta về sau đều tốt được không ưu tuyển chi chủ chuyện, không phải hiện tại chúng ta có thể chủ động động. Nàng muốn nói, về sau, có thể tránh thoát vẫn là tránh đi có được hay không ma linh cuối cùng lời nói, đến cùng chìm ở đáy lòng của nàng, quang chi vòng chủ nhân. Hình như xác thực đều không kết cục tốt. Dù là thiên địa môn sáng lập ra môn phái tổ sư, cũng là vẫn tại hóa thần hậu kỳ tu vi bên trên. Nghe nói khi chết đầu thân tách rời, trợn lên hai mắt đầu, bị đính tại thông thiên nguyên biển trụ bên trên, rất nhiều năm thiên địa môn vì đoạt lại viên kia đầu, nỗ lực rất nhiều tính mạng. Muội muội cùng ma môn kết xuống tử thủ, nàng thật là sợ. Ngươi sợ ta chết rồi, kia một hồi ngươi rất sợ đi nhìn xem cái kia phá cửa sổ. Cốc lệnh tắc giọt lệ đã rơi, trái lại, ngươi suy nghĩ một chút ta rất sợ ngươi tại đọa ma hải những năm kia, ngươi biết ta có nhiều sợ sao 100 năm, dòng dã 100 năm, ta không dám híp mắt một chút ánh mắt, bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, liền sẽ từ trong ngộng bừng tỉnh bởi vì thế, nàng liều mạng tu luyện, bốn phía tìm cởi bỏ các nàng phong ấn đồ vật, chỉ nghĩ ở lúc mấu chốt có thể giúp muội muội một cái. Đừng khóc nếu nói không xúc động, kia là căn bản không thể nào. Lư Duyệt trong mũi cu nở dê chua cực kỳ, lấy ra một quả ngọc giản, ngươi xem cái này, thấu tim mà qua kiếm thương, chính là dựa vào nó, mới khiến cho ta còn có thể dạng này ngồi ở trước mặt ngươi. Cốc lệnh tắc nghe hiểu, thế nhưng là hai mắt đấm lệ trong mông lung, nàng lại không cách nào thò tay. Mội mội trái tim xuyên thấu thương, nàng từng tận mắt thấy quá. Vậy cái này Ngọc Giản sở nhớ nhất định quan hệ trọng đại, các nàng đến cùng không phải một cái tông môn. Về sau, còn có thể dạng này bảo vệ mạng ngươi sao? Thân tỷ hút lấy cái mũi nói chuyện dạng, để Lư Duyệt cảm thấy nàng đặc biệt ngốc, ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Cốc lệnh tắc quay đầu qua, đây là ngươi, đừng đưa cho ta. Ngu ngốc Lư Duyệt bàn tay được đều có chút chua, nhưng người ta chính là không tiếp, bất đắc dĩ dưới, ném đến trong ngực nàng. Ngươi cho ta ẩn hình chữ vật giới chỉ thời điểm, như thế nào không suy nghĩ, kia là ngươi. Cốc lệnh tắc sâu cảm giác ngọc trong tay giản đơn bỏng đến rất, kia không đồng dạng như thế nào không đồng dạng. Lư Duyệt đánh gãy nàng, ngươi yên tâm, cái này cũng không phải tiêu gia môn, là ta tại đọa ma hải đoạt được. Ngươi sợ ta sớm chết rồi, ta cũng sợ ngươi sớm chết rồi, vì chúng ta lẫn nhau an tâm, ngươi liền cầm lấy đi. Hồ Thanh cùng thành chủ đem nước ảnh thuật nghiên cứu thành dạng này, hạ bao nhiêu tâm lực hiện tại giúp hắn nhiều truyền một người, hắn hẳn là sẽ cao hứng. Vì lẫn nhau an tâm, Cốc lệnh tắc đang trầm mặc bên trong đem thần thức nhìn vào trong ngọc giản, một lát sau, ánh mắt càng mở càng lớn, nước ảnh chi thuật, có thể dạng này dùng sao dùng qua về sau, cũng sẽ có chút cấm kỵ, tựa như ta hiện tại đồng dạng. Cốc lệnh tắc đem ngọc giản nhận lấy, nhìn xem muội muội của mình, đó là bởi vì lúc ấy, ngươi thâm thụ kích thích đúng hay không Lư Duyệt. Nàng mãi mãi cũng không có khả năng nói với nàng, nàng sống lâu cả một đời, tuy rằng kia đời, chỉ sống 13 tuổi, có thế nàng tại cờ mặt quỷ bên trong, sửng sốt nhiều tồn tại hơn 300 năm. Ta có thể hỏi ngươi, vì cái gì như vậy hận Đinh Kỳ Sơn sao không thể? Cốc lệnh tắc nguyên bản liền rất cẩn thận, bây giờ bị nàng một cái từ chối, lập tức tắt suy nghĩ, vậy chúng ta chưa kể tới hắn, ta cam đoan, về sau, sẽ không đi để hắn tới gần ta. Cái này cam đoan, đối Lư Duyệt tới nói cực kỳ trọng yếu. Cốc lệnh tắc nhìn thoáng qua muội muội, cái kia, hôm nay như thế nào không thấy Phi Huyền cửa sổ đều mặc, không thấy cái kia luôn luôn đem nàng ngăn ở bên ngoài Phi Huyền. Cốc lệnh tắc kỳ thật rất kỳ quái. Liên tục mấy lần xem ra Lư Duyệt, đều bị tên kia ngăn ở ngoài cửa, nếu nói không oán nghiệm, đó là không có khả năng. Thế nhưng là, nàng càng hiểu, Phi Huyền luôn luôn đem muội muội an toàn, đặt ở vị thứ nhất bên trên. Mà nàng, cờ ơn ở cái kia, lúc nào cũng có thể đem muội muội đặt ở vị thứ nhất trên người, chỉ có bên người nàng có dạng này người, nàng mới có thể càng an tâm chút. Căn phòng cách vách, ta mặt khác đánh lên cái giới, hắn cờ ơn ở bế quan. Lư Duyệt cho nàng tục trà, Lạc Tịch Nhi không phải nói, thất xảo chân nhân gây sự đồ vật, chia ba phần sao một phần của ta đâu. Cốc lệnh tắc nhất miệng, từ trong ngực đem đã sớm chuẩn bị cho nàng cỡ lớn túi chữ vật lấy ra. Ta mua cho ngươi không ít thứ, quay đầu chính ngươi xem. Chính ngươi chuẩn bị cho mình sao? Cu nở dê chuẩn bị chút. Cốc lệnh tắc lời, ngươi cùng Lạc Tịch Nhi thật coi ta khở a, dù sao nên thông minh thời điểm, không thấy được nàng thông minh quá. Lư Duyệt uống chính nàng trà, nàng. Cốc lệnh tắc trệ trệ, giao lưu hội còn có hơn 2 tháng, khoảng thời gian này, ngươi thật tốt dưỡng thương. Ta cố gắng xung kích 50 người đứng đầu, đến lúc đó kiếm tiền, đều mua cho ngươi lễ vật. Chỉ có thể xung kích 50 vị trí đầu sao? Xem hôm nay Cốc lệnh tắc xuất thủ, nàng còn tưởng rằng, có thể xông một lần 30 tên, nếu không được, 40 là có thể. Không nghĩ tới, nàng đem mục tiêu thả thấp như vậy. Ta lại không thiếu những số tiền kia, có nhiều thứ, có thể không bạo xuất đến, vẫn là không bạo xuất tới tốt lắm. Đi qua ma linh một chuyện, Cốc lệnh tắc nơi nào còn dám đem lá bài tẩy của mình tất cả đều lật cho người khác xem, dù là có Lư Duyệt mới tặng nước ảnh phân thân thuật, nhìn xem muội muội hiện tại dưỡng thương dạng, có thể tránh khỏi nàng vẫn là muốn tận lực tránh. Đến lúc đó chúng ta còn muốn cùng nhau đi thiên địa môn, vị kia Bắc thần tình quân đồ tử đồ tôn không ít chúng ta đào hố cho ma linh, bạo xuất bọn họ hơn nghìn năm trước đại loạn, có ẩn tình khác chuyện, chỉ sợ bọn họ QNZ sẽ không cảm kích chúng ta. Cốc lệnh tắc rất là sầu lo, Bắc thần lòng dạ không rộng, thiên địa môn thân là linh giới đều biết đại tông, để người trong thiên hạ biết, nội loạn là từ ma linh dẫn đạo mà thành. Sở hưu coi trọng mặt mũi, chỉ sợ đều phải ghét hận đến trên người các nàng. Người nói sai. Đối với cái này, Lư Duyệt cũng có ý kiến khác biệt, nếu như lúc trước, hỏa phiến cùng phi linh tinh quân kỳ quái trên ta, trở thành Bắc thần tâm ma, hiện tại, kia phần kỳ quái hẳn là cũng rất không sai biệt lắm. Ta QNZ tin tưởng, bọn họ phần lớn người đều có điểm mấu chốt, thế nhưng chỉ là đại bộ phận mà thôi, thiên địa môn có trăm vạn đệ tử đâu. Ta biết Lư Duyệt gật đầu, thế nhưng là lệnh tắc, ngươi có thể khoan nhượng, ngươi ký danh đệ tử, tại Linh Khư Tông bên trong bị người không ngừng chèn ép sao cốc lệnh tắc, như thế nào làm đến nàng nơi này tới tuy rằng ngươi mặt ngoài ấm ôn nhu mềm, có thế ta biết, kia là không đạp đến ngươi danh giới cuối cùng bên trên. Cốc lệnh tắc cũng không biết là trừng mắt tốt, vẫn là trừng mắt tốt, cái gì gọi là nàng mặt ngoài ấm ôn nhu mềm nàng rõ ràng chính là nhuyễn muội tử được rồi. Đừng trừng ta cũng vô dụng. Lư Duyệt cười uống xong trong chén trà, chúng ta từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, ta thích đến minh, ngươi thích đến âm, đừng không thừa nhận cái gì gọi là ta đến âm. Cốc lệnh tắc trợn mắt trừng một cái, người ta bất động ta. Ta có thế đến âm sao giống ngươi như thế, cái gì đều ở ngoài sáng bên trong đánh giết người ngốc hay không a? Ta là họa phiến sư phụ ký danh đệ tử, nàng coi như lại không chào đón ta, cũng sẽ không để người tùy ý khi dễ ta. Lư Duyệt hai mắt mị mị, lại đem chủ đề quay trở lại, nói thật ra, ngươi cùng nàng có nhiều chỗ rất giống. Nàng sống lớn như vậy số tuổi, thiên địa môn bên trong người, có thế không biết nàng sao mặc kệ xem cái gì mặt mũi, làm gì. QNZ sẽ không công khai hướng ta động thủ. Về phân ám, hừ hừ, nàng sẽ để cho những người kia, chết cũng không biết chết như thế nào. Cốc lệnh tắt sờ lên má một bên, muội muội đem nàng cùng họa phiến tinh quân so với, nàng như thế nào cảm giác như thế kỳ quái đâu người kia trải qua tính toán muội muội, thật không phải thiện nhân. Chán NZ lẽ lại chính mình tại Lư Duyệt trong lòng, chính là như thế một bức hình tượng sao ta không thể nói chuyện với ngươi, một nói chuyện với ngươi. Ngươi liền đem ta đưa đến trong khe đi. Nói thực ra, ngươi có phải hay không vẫn ghen tị với ta người tốt duyên ha ha. Lư Duyệt cười to. Ta ghen ghét ngươi hiện tại là ngươi ghen ghét ta đi. Ta có sư phụ, có hai vị sư huynh, một vị sư đệ, còn có mấy cái, có thế không tiếc mạng sống bằng hữu. Thật không thể thật tốt nói chuyện. Cốc lệnh tắc thỏ tay liền đi vân về tóc của nàng. Ngươi này miệng thiếu ma bệnh, lu cờ na ho có thể thay đổi đổi ta là người thân tỷ. Bị ngươi mấy câu tức giận đến đều muốn đánh ngươi, huống chi ngươi những sư huynh kia sư tỷ. Ha ha, đừng làm rộn Lư Duyệt đến cùng không tránh thoát, mấy lần công phu, liền bị cốc lệnh tắc đem tóc xoa không còn hình dáng. Ui ui, đừng quá mức phần. Ta quá mức sao cốc lệnh tắc nhìn nàng có chút loạn tóc, đửa cờ rồi y, dù sao ngươi lúc trước làm cho liền xúc động, ngồi xuống, ta giúp ngươi trải thật là, lu cờ na ho có thể trưởng thành A nói là ta thị nữ. Ngươi ngay cả mình tóc, đều là qua loa, ta hình như cho tới bây giờ đều là chính mình trải. Lư Duyệt cười, hình như là dạng này. Kia là ngươi ghét bỏ ta trải không có ngươi tốt. Có thể trách ta ghét bỏ ngươi sao hồi hồi đều nôn nôn no nở dê, quá làm cho người không vừa mắt. Lư Duyệt có thể cảm giác được nàng tay chỉ xúc cảm, loại cảm giác này hình như rất xa xôi, có vẻ như vậy không chân thực. Này ba cái tuyển, vốn tại cùng một chỗ. Ngươi cho tới bây giờ đều không trung thực theo bọn chúng xoay tròn phương vị lý hảo quá, hồi hồi không cần bao lâu thời gian, đều sẽ cuốn lại, ngươi không biết ra cốc lệnh tắc giúp nàng triệt để tản ra tóc về sau, xem như thua với nàng, ngươi xem một chút trong này loạn, may mắn ngươi bây giờ là đạo môn tu sĩ, trực tiếp một cái búi tóc, một cây ngọc châm liền tốt, bằng không, ngươi nhưng làm sao bây giờ a hoán trách thanh âm, hình như về tới khi còn bé. Duyệt Nhi, ngươi như thế nào đần như vậy à, nơi này nên dạng này trải, ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, cẩn thận một hồi bị mẹ ta phát hiện, lại muốn rông dài nửa ngày. Vì lẽ đó à, ta trước kia liền lẹn qua tới. Nho nhỏ chính mình, tại kia hì hì cười. Khi đó chính mình luôn luôn không hiểu, vì cái gì nàng mới 6 tuổi, liền muốn chính mình trải đầu, rõ ràng sắt vách níu níu, 8 tuổi, vẫn là mẹ nàng làm. Tốt lệnh tắc, nhanh lên. Phu nhân rông dài ta cũng không sợ, ta liền sợ mẹ ta nấu xong cháo, trở về nhìn thấy tóc ta còn không có chuẩn bị cho tốt, điểm tâm không cho ăn. Nghĩ đến bị phạt lúc đói bụng tư vị, nho nhỏ cốc lệnh tắt thở dài, nhận mệnh giúp nàng ly tóc. Học tập lấy một chút đi, thật không thể như thế lười, hiện tại là mùa hè, ngươi có thể vụng trộm theo cửa sổ nơi đó bỏ vào đến, quá lại đoạn thời gian, chính là mùa thu, sau đó là mùa đông, đến lúc đó. Ta xem ngươi như thế nào đứng lên. Lư Duyệt ánh mắt có chút chua, nàng lúc ấy nhớ, thế nhưng là cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng ban đêm trước khi ngủ còn rất tốt tóc, vừa cảm giác dậy, liền loạn không còn hình dáng, hình như nàng lúc ngủ, cùng người đánh qua một trận bình thường, một cái kết bộ một cái kết, như thế nào QNZ không giải được. Sự kiên nhẫn của nàng cho tới bây giờ đều không hề tốt đẹp gì, đại bộ phận thời điểm, vẫn là được leo cửa sổ, để cốc lệnh tắc giúp nàng làm. Loại tình huống này, luôn luôn tiếp tục đến cuối thu. Qua sinh nhật, các nàng cả 6 tuổi, bị quốc sư phủ tiếp về. Nàng thành chân chính thị nữ chưa xong còn tiếp.